Khủng bố sống lại. Chương 517, dị biến. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Hành động bắt đầu. Bọn hắn sẽ thành công a, trong đêm ngoại ô thành phố bên ngoài. Nơi này là từng phát sinh qua quỷ sai sự kiện căn cứ huấn luyện. Hiện tại đã sớm bị phong tỏa. Người ở bên trong viên đã sớm rút lui ra ngoài. Vậy mà hôm nay ban đêm Dương Gian lại lần nữa trốn cũ Trọng Du. Hắn về tới cái này không có một ai căn cứ huấn luyện. Đứng tại cao nhất một tòa cao ốc trên lầu chót. Bóng tối bao trùm thân hình của hắn. Chỉ có một sợi tinh hồng quang mang có chút lóe ra. Lần hành động này mặc dù trên nguyên tắc cùng Dương Gian không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là hắn cũng thực muốn nhìn một chút lần hành động này sẽ hay không như theo dự liệu như thế thành công. Lòng hiếu kỳ mỗi người đều có. Dương Gian cũng không ngoại lệ. Nhất là loại đại sự này kiện. Một khi xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất đều đem mang tới đều là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Cho dù là đứng được cao, Dương Gian vẻn vẹn chỉ là dựa vào mắt thường là không có cách nào thấy rõ ràng xa xa cảnh vật. Chỉ có dựa vào quỷ nhãn mới có thể tại đêm tối lờ mờ không phía dưới thấy rõ ràng hết thảy. Kia là một mảnh tối tăm mờ mịt mang, giống như là bị tầng một sương mù che phủ. Lại hình như là trong đô thị sương mù mai phiêu đãng. Nhìn qua cũng không có chỗ kỳ quái gì. Nhưng là Dương Gian lại tại cái kia phiến tối tăm mờ mịt địa phương ở trong thấy được rất nhiều quỷ dị đồ vật. Nơi đó căn bản cũng không giống như là bị quỷ vực che phủ địa phương. Cũng là một cái dấu ở một loại nào đó quỷ dị phía dưới thế giới. Thế giới kia ở trong có nhà cao tầng, có đạo đường. Có đồng ruộng, thế nhưng là mặc kệ cái gì cảnh vật đều là tĩnh mịch. Màu xám, trừ cái đó ra liền không có bất kỳ sắc thái. Quỷ vực bên trong hình thành ảo giác a, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong lòng thầm nghĩ, thế nhưng là đối với quỷ mà nói những này hư giả kiến trúc thì có ý nghĩa gì chứ? Nói một cách khác, đã những kiến trúc này, cảnh vật xuất hiện. Như vậy nhất định nhưng có xuất hiện nguyên nhân. Quỷ hành động phương thức cùng ngự quỷ người là hoàn toàn khác biệt. Không có khả năng xuất hiện không có ý nghĩa đồ vật. Hắn gặp qua không ít quỷ quỷ vực. Liền phán đoán của hắn mà nói. Quỷ vực hết thảy đều là quay chung quanh quỷ vận hành. Nói cách khác, tại quỷ vực bên trong, quỷ nắm giữ tuyệt đối sân bãi ưu thế. Sở dĩ quỷ vực bên trong bất kỳ biến hóa nào cùng cảnh vật đều có tồn tại tất yếu. Như quỷ chết đói quỷ vực, cái kia xanh đen sương mù dày đặc có thể kẹp mang nguyền rủa. Phàm là hít thở người đều sẽ phải gánh chịu dạng này nguyền rủa. Thậm chí mang thai quỷ anh, bị quỷ truy sát, gõ cửa quỷ vực là hình thành một mảnh giống như hiện thực thế giới. Dạng này mục đích là thuận tiện quỷ gõ cửa giết người. Ngay tại Dương Gian thông qua chỉ có tin tức đi phân tích cùng suy nghĩ một vài thứ thời điểm. Tối tăm mờ mịt quỷ vực thế giới bên trong. Lý Quân, Liễu Tam chờ mấy người lại bắt đầu nhanh chóng tới gần vùng thung lũng kia. Bọn hắn muốn xác định quỷ sai quỷ vực phải chăng bị áp chế. Chờ chút, trước đó nơi này có con đường này a chợt. Cái kia vẽ lấy nồng trang nữ tử bước chân dừng lại. Chỉ một đầu uốn lượn tính cả sơn cốc hắc ín con đường. Con đường hẹn hướng bên trong tia sáng càng phát ra ảm đạm. Mà lại hai bên đường cây cối dày đặc có chút quỷ dị. Giống như là từng dãy kín không kẽ hở vách tường một dạng hoặc vặn vẹo. Hoặc thẳng tắp sắp xếp. Mà lại rất nhiều cây cối dáng dấp đều là không sai biệt lắm đồng dạng. Giống như là một cái mô bản chế ra đồng dạng. Không có. Đây là một đầu thêm ra tới đường. Lý Quân sầm mặt lại nói. Quỷ vực bên trong sinh ra một loại nào đó không thể dự báo biến hóa. Cái này không là một chuyện tốt. Đương nhiên không là một chuyện tốt. Một con S cấp bậc lệ quỷ ở đây du đãng. Chúng ta hiện tại thế nhưng là ở vào độ cao nguy hiểm trạng thái.